Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, Biến Mất Tứ Chi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ cùng Từ Hải Minh hàn huyên trong chốc lát sau. Trong đại sảnh không khí liền lại yên lặng lên. Thời gian tuy rằng ở đi, nhưng là lại đi được rất chậm, cũng thực dày vò. Ta muốn đi WC. Trương Linh Minh do dự luôn mãi lúc sau, nhịn không được đối Hạ Thiên Kỳ nói, giống như là lớp học học sinh, muốn xin nghỉ đi ra ngoài giống nhau, một chút cũng không nín được. Hạ Thiên Kỳ nghe xong theo bản năng hỏi, ta, chấm ngoặc kép, Trương Linh Minh dù sao cũng là cái nữ sinh, bị Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa hỏi, tức khắc không biết nên nói cái gì hảo. Nàng kỳ thật phía trước liền tưởng thượng WC. Chính là bởi vì sợ hãi mới không dám đi. Đến nỗi lúc này nếu không phải thật sự không được nói, nàng cũng sẽ không đi hỏi Hạ Thiên Kỳ. Chính mình đi tìm WC chính là rất nguy hiểm. Người có thể tưởng tượng hảo. Hạ Thiên Kỳ cũng biết tưởng thượng WC, nhưng cần thiết muốn ngạnh nghẹn nếu nhiều khó chịu. Cho nên cố ý cường điệu một câu. Chính là, ta đây làm sao bây giờ a? Chấm ngoặc kép. Trương Linh Minh có lẽ trời sinh liền tương đối ái khóc. Lúc này nhất thời tìm không thấy biện pháp giải quyết. Liền lại anh khóc lên. Chúng ta đều không xem ngươi. Ngươi liền đi ven tường giải quyết đi. Ngô Tử Hào lúc này chỉ một bên góc tường. Ý bảo Trương Linh Minh cũng không cần đi tìm cái gì WC. Trực tiếp qua đi giải quyết là được. Loại sự tình này đổi thành là cái nào nữ sinh đều sẽ không tình nguyện. Nhưng là nghĩ đến Đột Tử Mễ Tiếu Tiếu đám người, nàng nếu không nghĩ đái trong quần, cũng chỉ có thể tạm thời dứt bỏ cảm thấy thẹn, qua đi góc tường phương tiện, ta đây hiện tại đi. Trương Linh Minh nói xong, như cũ có chút sợ hãi kéo kéo Lưu Duyệt, đối nàng thỉnh cầu nói, người có thể cùng ta cùng nhau qua đi sao? Ta còn là sợ hãi. Lưu Duyệt nghe xong có vẻ có chút do dự. Bất quá nghĩ đến mọi người liền ở chỗ này, cũng không rời đi vài bước xa, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hai nữ sinh vẫn luôn đi đến tới gần bên cửa sổ góc tường. Lưu Duyệt đứng ở Trương Linh Minh dựa trước một ít vị trí, đem nàng che ở phía sau, hiển nhiên là sợ sẽ có người nhìn lén nàng. Trương Linh Minh thấy Lưu Duyệt chống đỡ chính mình, cũng tương đối phóng khởi tâm tới. Chỉ là mới vừa vén lên váy ngồi xổm xuống. Phía sau, liền truyền đến một chuỗi dồn dập gõ tạp thanh. A, Trương Linh Minh bị dọa đến hét to một tiếng. Mọi người nghe được Trương Linh Minh tiếng kêu, cũng đều sợ hãi hướng nàng nơi vị trí nhìn lại. Kết quả trừ bỏ bị dọa đến vọt đến một bên Lưu Duyệt, cùng với hoảng sợ vạn phần Trương Linh Minh ngoại, căn bản là cái gì đều không có. Có quỷ a. Những người khác nhìn không tới, nhưng lại không đại biểu Trương Linh Minh nhìn không tới. Nàng vừa mới quay đầu lại nháy mắt, có rõ ràng nhìn đến một Trương già nua gương mặt, giống như cửa sổ giấy giống nhau, gắt gao dán ở trên cửa sổ. Trương Linh Minh bị dọa đến mất khống chế, liều mạng hướng tới mọi người nơi vị trí chạy tới. Ở nơi nào? Hạ Thiên Kỳ ý bảo Ngô Tử Hào vài người đem Trương Linh Minh đỡ lấy. Hắn tắc cùng Lãnh Nguyệt Sở Mộng Kỳ cùng nhau, nhìn về phía bên cửa sổ vị trí. Chỉ là lúc này đây, bọn họ như cũ cái gì đều không có nhìn đến. Trên cửa sổ có khuôn mặt. Trương Linh Minh một bên kêu to, một bên dùng tay run rẩy chỉ vào cửa sổ. Mọi người vừa mới bình phục một ít cảm xúc, tức khắc lại bị nội tâm sợ hãi chiếm cứ. Một đám đều đánh run run. Theo bản năng sau này lui, nó từ cửa sổ chui ra tới. Trương Linh Minh hoảng sợ chung lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kết quả càng là suýt nữa đem nàng sợ tới mức hồn phi phách tán. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua đã bởi vì sợ hãi, bị Ngô Tử Hào đám người buông ra Trương Linh Minh. Trong lòng do dự một chút, lấy ra một trương phòng ngự chú phù, trực tiếp dán ở Trương Linh Minh trên trán. Hiện tại còn có thể nhìn đến sao? Hạ Thiên Kỳ ở làm xong này đó sau, lại hỏi một câu. Nó còn ở. Nó liền đứng ở chậu hoa mặt sau. Chậu hoa bày biện ở bàn trà nghiêng đối diện. Khoảng cách bọn họ đã tương đương gần. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng phòng ngự chú phù có thể lệnh Trương Linh Minh thoát khỏi loại này nguyền rùa ảo cảnh, nhưng hiện tại tới xem hiển nhiên là vô dụng. Chỉ có thể chờ nguyền rùa bắt đầu muốn giết chết nàng thời điểm mới có thể khởi đến phòng ngự tác dụng. Tất cả mọi người đều đừng nhúc nhích. Nếu các ngươi nhìn không tới nó, liền chứng minh các ngươi trên người nguyền rùa cũng không có phát tác. Bảo trì trấn tĩnh, ngàn vạn đừng chạy loạn. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi mọi người chạy tan, cấp nguyền rùa càng nhiều bùng nổ cơ hội. Cho nên cùng Sở Mộng Kỳ cùng nhau đối với đã theo bản năng ở mại chân người nhắc nhở một câu. Mà lúc này, Trương Linh Minh cảm xúc cũng đã hoàn toàn đã xảy ra hỏng mất. Nàng hai mắt dại ra, giống như là ma chướng giống nhau. Trong miệng bắt đầu không ngừng lặp lại nỉ non lên. Nó tới, tới, chấm ngoặc kép, nghe Trương Linh Minh nỉ non. Hạ Thiên Kỳ đốn giác nội tâm áp lực ở cực nhanh gia tăng. Rốt cuộc này đại biểu cho con quỷ kia vật, thật sự ở một chút nhi tiếp cận bọn họ. Bất quá thực mau, Trương Linh Minh nỉ non thanh liền đột nhiên im bặt. Thay thế, còn lại là nàng đột nhiên một phen bóp lấy chính mình cổ, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp dán ở nàng trên trán chú phù rốt cục là nổi lên tác dụng. Chú phù cực nhanh bốc cháy lên, tản mát ra một chuỗi khói đen. Lại xem Trương Linh Minh, tắc giống như mì sợi tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Nàng còn sống, Sở Mộng Kỳ vội vàng phía dưới thân tới, cảm thụ một chút Trương Linh Minh hơi thở. Lúc này đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói, nàng là còn sống, bất quá ta mẹ nó muốn xui xẻo. Hạ Thiên Kỳ lại nói này phiên lời nói thời điểm, chỉ cảm thấy Sở Mộng Kỳ đám người đang ở hắn trong tầm mắt. Một chút trở nên mơ hồ, cho đến chỉnh đống biệt thự đại sảnh cũng chỉ dư lại chính hắn. Không hề nghi ngờ, lại cứu Trương Linh Minh lúc sau, hắn nguyền rùa phát tác, lấy ra một chương phòng ngự chú phù, gắt gao nắm chặt ở trên tay. Hạ Thiên Kỳ một cử động cũng không dám, bởi vì hắn cũng không biết, chính mình nếu đột nhiên bước ra chân chạy thoát, có thể hay không đem chính mình thân mình từ bên hông kéo cắt thành hai đoạn. Liền ở trong lòng hắn mặt bất an nghĩ này đó thời điểm, phía sau đột nhiên nghe được một chuỗi bén nhọn tiếng nghiến răng. Hắn theo bản năng về phía sau lui một bước, tiện đà quay đầu lại nhìn lại, liền thấy phía sau thình lình câu lũ đứng một cái già nua nữ nhân. Nữ nhân hoảng sợ đứng ở khoảng cách hắn không đến 2 mễ xa vị trí, cầm trên tay một con huyết đầm đìa nhân thủ, ánh mắt tuy rằng ở nhìn chằm chằm hắn, nhưng là miệng lại ở vừa động gặm thực kia chỉ đứt tay. Hạ Thiên Kỳ không biết kia nữ quỷ muốn làm gì, nhưng là thực mau, hắn liền cảm giác chính mình tay trái đau muốn mệnh. Hắn theo bản năng nhìn lại, tức khắc cả kinh hắn một đầu mồ hôi lạnh, bởi vì hắn tay, thế nhưng có một nửa không thấy. Chẳng lẽ nói kia chỉ đang ở bị quỷ vật gặm cắn đứt tay? Chính là chính mình. Hạ Thiên Kỳ đối này cũng không xác định, thẳng đến hắn chính mắt thấy chính mình tay chính một chút biến mất. Cảm giác đau đớn thập phần mãnh liệt, làm hắn rất khó đi tin tưởng. Hắn trước mắt sở trải qua gần là giả tưởng, chú phù ở trong tay như là biến thành một chương vô dụng phế giấy. Không hề nửa điểm nhi phản ứng, nữ quỷ ở ăn sạch kia chỉ đứt tay sau, thân ảnh liền nháy mắt ở Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt biến mất. Đương Hạ Thiên Kỳ bắt đầu tìm kiếm thời điểm, hắn đùi phải liền đột nhiên truyền đến một cổ đau nhức. Hắn bản năng muốn lui ra phía sau, nhưng là thân mình lại một cái không ổn trọng trọng ngã ở trên mặt đất. Đãi hắn xem qua đi thời điểm, hắn đùi phải đã là biến mất. Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http. tiuyencv.com/luu-mans-douc-su- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.